Đế Bá, chương 5337, Hắc Liêm Tinh Đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chém ra một đao, đầu bay lên, so với nghìn vạn phản quân đầu rơi xuống đất. Tuy rằng Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn họ đầu rơi xuống đất cảnh tượng là không có như vậy đồ sộ tế, nhưng như vậy một màn, cho dù so với nghìn vạn phản quân đầu người rơi xuống đất, càng thêm có lực rung động. Cầm Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn họ là như thế nào tồn tại? Có thể nói là hiện nay Nam Tây Hoàng cường đại nhất lão tổ, trước kia xâm lấn Đông Man bát quốc thời gian, tuy rằng thua ở Cổ Chi Nữ Hoàng trong tay, nhưng cuối cùng lại có thể còn sống sót, hơn nữa còn là làm đến ngày hôm nay. Đặc biệt Kim Sử Đại Thánh, tay hắn cầm đạo quân binh Kim Sử Bảo Đỉnh tới, là một đao chém xuống thời gian, hắn sử xuất cường đại nhất công lực, tế xuất Kim Sử Bảo Đỉnh, thế nhưng, cuối cùng lại đều không thể bảo trụ tánh mạng của mình. Một đao chém xuống, bất luận là Hắc Triều Thánh Sứ Vô Thượng Thần Giáp, còn là Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư bọn họ cường đại vô cùng vũ khí, nhưng, đều không thể đỡ, tại một đao này dưới, bọn họ tự cho là kiêu ngạo vô song vũ khí, lại như là đậu hũ, không chịu nổi một kích. Chỉ sợ là cường đại như Kim Sử Bảo Đỉnh như vậy vô địch đạo quân binh, tại một đao này chém xuống lúc, vẫn như cũ bị một đao chém thiếu, đây là đáng sợ dường nào sự tình. Đây là cỡ nào chấn động nhân tâm. Tại bao nhiêu người trong lòng, đạo quân binh, đó là ý nghĩa vô địch, đạo quân binh đánh giết tới, cường đại trở lại vũ khí đều khó khăn tại chống lại. Nhưng mà, hôm nay, theo Lý Thất Dạ tiện tay một đao chém xuống, quản chi cường đại vô địch đạo quân binh vẫn như cũ bị chém thiếu, dùng. Kinh khủng, hai chữ này, đều không đủ đi hình dung Lý Thất Dạ một đao này. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không khỏi run, bao nhiêu người tự nhận là vô địch, bao nhiêu người tự phụ mình là cường đại dương nào, bao nhiêu người đối với vô địch đều có được một loại vô cùng rõ ràng khái niệm. Thế nhưng, làm tận mắt thấy một đao này chém xuống thời gian, tất cả mọi người minh bạch, bọn họ cho rằng chỗ tự nhận là cường đại, bọn họ chỗ tự nhận là vô địch, đều chẳng qua là tự cho là đúng mà thôi, con kia không phải là ếch mồi đáy giếng mà thôi. Nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, không còn địch hạng người, tại giờ này khắc này, bọn họ đều cảm thấy, tại một đao này dưới, mình cũng chẳng qua là nhược tiểu, chính là con kiến hôi mà thôi, tiện tay một đao, liền hoàn toàn có thể đem bọn họ chém giết. Kim Sử Đại Thánh bọn họ trước khi chết lại làm sao không phải như thế ý nghĩ đây, bọn họ đã từng ngang dọc ngũ hồ tứ hải, bọn họ tự nhận là thế nào nhân vật mạnh mẽ chưa từng thấy qua. Nhưng, vào giờ khắc này, bọn họ mới biết được, cái gì mới thật sự là vô địch, cái gì mới thật sự là tột bậc, bọn họ trước kia các loại ý nghĩ, lộ ra là ngây thơ như vậy, buồn cười như vậy. Vào giờ khắc này, bọn họ cũng không khỏi sinh ra vô cùng sợ hãi, làm tử vong chân chính tới thời gian, đối với bọn hắn mà nói, là phải thế gian chuyện đáng sợ nhất. Thế nhưng, tại giờ này khắc này, hết thảy đều đã muộn, đầu lâu của bọn hắn đã lăn rơi trên mặt đất. Tiện tay chém Kim Sử Đại Thánh bọn họ, Lý Thất Dạ vẫn như cũ phong khinh vân đạm, hình như chẳng qua là nâng chân đạp lên mấy cái con kiến hôi mà thôi. Thậm chí, nhìn liền cũng không có hay đi liếc mắt nhìn, như vậy một màn, nhất thời làm cho tất cả mọi người sờn tóc gáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Liêm Tinh Đao, tên này không sai. Vào lúc này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trường đao trong tay, tùy tiện nói một cái, cứ như vậy hắn cho trong tay tiên binh lấy như vậy một cái tên. Hắc Liêm Tinh Đao, nghe thế dạng một cái tùy ý tên, có vài người thật lâu phục hồi tinh thần lại sau đó, không khỏi tự lẩm bẩm. Trên thực tế, tất cả mọi người không biết vì sao Lý Thất Dạ sẽ lấy như thế một cái tùy ý mà lại không có bất luận cái gì uy lực tên. Hắc Liêm Tinh Đao, nghe cũng không khí phách, cũng không dọa người, so với cái gì tiên đao, cái gì chém thần đao, cái gì thần đao, cái gì diệt thế đao. Đợi một chút, như thế một cái. Hắc Liêm Tinh Đao, lộ ra quá bình thường, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy như vậy một cái tên gọi bình thường có lỗi với. Như vậy tuyệt thế vô thượng tiên binh, không ít đại nhân vật nghĩ ở trong lòng, nếu như bọn họ có thể cho cái này cây trường đao lấy cái tên, bọn họ ít nhất cũng sẽ gọi. Hắc Liêm Tiên Đao, ít nhất như thế một cái tên, so với Hắc Liêm Tinh Đao, không biết là uy phong bao nhiêu, đương nhiên, Hắc Liêm Tinh Đao. Vậy cũng xác thực Lý Thất Dạ tùy tiện lấy, đối với hắn mà nói, như vậy một thanh vũ khí, tên gì đều không trọng yếu, chỉ bất quá, cái thanh này. Hắc Liêm Tinh Đao, nó tiền thân xác thực là một thanh Tử Vong Liêm, hiện tại không trọn vẹn tiên binh bị hắn đúc lại, rèn luyện thành một thanh trường đao, cho nên, cũng rất tùy ý lấy một cái. Hắc Liêm Tinh Đao, như thế một cái tên, Hắc Liêm Tinh Đao, không ít người lẩm bẩm kêu tên này, không hề nghi ngờ, từ đó về sau, cái này cây trường đao có một cái tuyệt thế vô song tên, mặc dù nói, tên này nghe không độc, nhưng, mọi người cũng biết tên của hắn. Hơn nữa, như vậy một cái cùng không kinh thế hãi tục tên, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều vững vàng nhớ kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay. Hắc Liêm Tinh Đao, nhìn cái này thanh trường đao, không biết có bao nhiêu người đang run rẩy, cho dù ai cũng biết, cái này một thanh. Hắc Liêm Tinh Đao, chém ra, đó chính là vô địch, đầu người rơi xuống đất, chắc chắn phải chết. Thiên mệnh tiên tinh thể nha, vào lúc này, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nở nụ cười, ánh mắt rơi vào tiên tinh thần vương trên người. Khi ánh mắt rơi tại trên người mình thời gian, tiên tinh thần vương không khỏi hai chân run lập cập. Vào lúc này, tiên tinh thần vương xác thực là hai chân run lập cập, hắn ở trong lòng không khỏi có sợ hãi. Vào lúc này, hắn cũng không khỏi đối với mình sinh ra hoài nghi, cũng không có lòng tin lấy mình. Thiên mệnh tiên tinh thể, đi đón xuống Lý Thất Dạ một đao này. Tại ngày xưa, tiên tinh thần vương, như thế nào uy phong lẫm lẫm tồn tại, bệ nghệ thiên hạ. Quét sạch tứ phương, có thể nói là vô địch, cho dù không phải là vô địch, nhưng, đó cũng là có thể để cho chính hắn đứng ở thế bất bại. Người của đời sau đều biết, trước kia hắn là chống đỡ được Nam Loa đạo quân một kích, như vậy giật văn chiến tích, cho tới nay để người hậu thế nói chuyện say xưa. Đây cũng là tiên tinh thần vương trong cuộc đời rất náo nhiệt nhất khắc, cũng là hắn trong đời lớn nhất đề tài câu chuyện. Thế nhưng, tiên tinh thần vương ở trong lòng lại rất rõ ràng. Trước kia Nam Loa đạo quân thế nhưng cùng hắn không thù không hận, cũng không có muốn ý muốn giết hắn, chỉ là luận bàn một chút, muốn suy nghĩ một chút bọn họ thiên tinh bộ tộc. Thiên mệnh tiên tinh thể, mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ tay cầm vô thượng tiên đao, đây chính là muốn tính mạng của hắn, đặc biệt thấy Lý Thất Dạ tiện tay một đao, liền chém thiếu kim sử bảo đỉnh. Điều này làm cho tiên tinh thần vương lòng tự tin đều thoáng cái vỡ nát. Lý Thất Dạ trong tay Hắc Liêm Tinh Đao tiện tay một ngón tay, vừa cười vừa nói. Thiên mệnh tiên tinh thể coi như là kỳ tích, thổi một thời đại lại một thời đại. Cũng được, hôm nay, ngươi có thể tiếp được một đao, ta để ngươi sống ly khai. Lý Thất Dạ cái này vừa dứt lời, tất cả mọi người không khỏi nhìn tiên tinh thần vương, mọi người trong lòng cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Có thể bổ ra trong truyền thuyết kim cương bất hoại, thiên mệnh tiên tinh thể. Có cường giả không khỏi thấp giọng hiếu kỳ. Người trong thiên hạ đều biết, thiên tinh tộc, thiên mệnh tiên tinh thể. Đó là không có gì có thể phá, bất luận cái gì công kích đối với hắn mà nói cũng sẽ không lên đến bất cứ tác dụng gì. Hiện tại, Lý Thất Dạ tay cầm Hắc Liêm Tinh Đao như vậy vô thượng tiên binh. Tại vừa thời gian, như vậy vô thượng tiên binh còn một đao chém thiếu kim sử bảo đỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, để tất cả mọi người tại chỗ tràn ngập tò mò, vô thượng tiên binh, có thể hay không chém ra trong truyền thuyết kim cương bất hoại. Thiên mệnh tiên tinh thể, đây, tiên tinh thần vương hai chân đánh run một cái, hắn cũng không tiếp lời, hắn cũng không có đi đón Lý Thất Dạ một đao, hắn lấy ra một cái kỳ diệu ốc biển, lập tức thổi lên cái này ốc biển. Nghe được, ô, ô, ô, ốc biển thanh âm trong một sát na vang dội thiên địa. Truyền đi không gì sánh được xa xôi, truyền vào Đông Man Bát Quốc ở chỗ sâu trong. Đây là cái gì? Thấy tiên tinh thần vương thổi lên cái này ốc biển, mọi người không khỏi trở nên ngẩn ra. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không biết đây là vật gì. Cũng có đại giáo lão tổ thấp giọng nói rằng, cái này, đây cũng là cầu cứu thôi, hoặc là hướng người cầu viện. Nghe được tiếng ốc biển vang lên, có một vị Đông Man Bát Quốc của tổ thần trạng thái ngưng trọng, từ từ nói. Đúng, đây là chúng ta Đông Man Bát Quốc phong hỏa thần loa, chỉ có một con, thổi lên, vậy ý nghĩa chúng ta Đông Man Bát Quốc hiện lâm mặt đỉnh tai ương, trước kia tám thánh chín thiên tôn xâm lấn thời gian, liền thổi lên quá một lần. Vị này Đông Man Bát Quốc cổ tổ, để người ở chỗ này trong lòng cũng không khỏi trở nên chấn động, vào giờ khắc này, mọi người đều không hẹn mà cùng địa nhớ lại một người. Năm đó tám thánh chín thiên tôn xuất lĩnh Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo thiên quân vạn mã xâm lấn Đông Man Bát Quốc, vào lúc đó, có thể nói là thế như trẻ tre, giết được Đông Man Bát Quốc liên tục lùi về phía sau, không người có thể ngăn. Cuối cùng, chuyện đã xảy ra, mọi người cũng đều biết. Ông, một tiếng vang lên, vào giờ khắc này, tại xa xôi Đông Man Bát Quốc, đột nhiên là từng luồng màu xanh biếc hào quang ngút trời dựng lên, trong chớp mắt này ở giữa, màu xanh biếc quang mang chiếu sáng Đông Man Bát Quốc. Tại Đông Man Bát Quốc bên trong, không biết có bao nhiêu con dân thấy cái này màu xanh biếc quang mang lúc, là sự hoảng hốt, bao nhiêu năm qua đi, như vậy màu xanh biếc quang mang đã chưa từng xuất hiện. Đó là, thấy như vậy màu xanh biếc quang mang, tại Đông Man Bát Quốc bên trong, lại có bao nhiêu giáo phái lớn lão tổ trở nên hoảng sợ đây, không nghĩ tới, ở tại bọn hắn sinh thời, còn có thể thấy trong truyền thuyết người kia lại một lần nữa xuất thế. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước tiếng vang lên, chỉ thấy bích sóng biển thiên, cuồn cuộn mà đến, trong chớp mắt này ở giữa, thao thao bất tuyệt bích thủy dâng trào mà đến, che trời cửa hàng. Như vậy cuồn cuộn bích sóng, trong nháy mắt như cuồng chiều như nhau quyển tịch thiên địa, theo Đông Man Bát Quốc trong nháy mắt thổi sang hắc triều hải. Tại bích sóng trong, có một cô gái lướt sóng mà đến, nữ tử này, ăn mặc một thân cổ kỳ phượng thường, trang nghiêm cao quý, có khuynh quốc khuynh thành phong thái, thế nhưng, hoàng uy vô song, trang dung thái độ, để cho người ta không khỏi nghiêm nghị kính cẩn. Nàng một đôi mắt sáng, phun ra nuốt vào từ xưa quang mang. Đại đạo pháp tắc ở trong đó sáng tắt, tựa hồ cái này một đôi mắt sáng có thể thôn nạp cửu thiên thập địa, có thể luyện hóa chư thiên thần linh. Cổ chi nữ hoàng, thấy cái này tuyệt thế nữ tử sau đó, có Đông Man Bát Quốc cổ tổ hoàng sợ quát to một tiếng. Công nghênh bệ hạ giá lâm, trong chớp mắt này ở giữa, ở đây sở hữu Đông Man Bát Quốc tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất lên. Cách chương.